Kiếm tốt quá à, chương 571, không phải ngộ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngôn tâm thái kỳ thật cũng là đại bộ phận kim đan tu sĩ tâm thái đều không phải ngây thơ người, đều biết trong này có khác kỳ lạ nhưng nếu như nói toàn lực phòng ngự còn không chặn được cái này kiếm tu một kiếm, không ai tin tưởng. Trừ thằng ngốc kia giáp kháng, pháp tướng đều không ra, lấy cái này kiếm tu âm hiểm độc chiêu. Hết thảy đáp án, liền tại đối vi ngôn một kiếm bên trong. Phía dưới mấy cái hiên viên trúc cơ kiếm tu hiện tại là càng xem càng hồ đồ, nói sư thúc có chút mất mặt a, hắn cũng giết một cái, dứt khoát lưu loát. Nói sư thúc không ai địch nổi a, giống như cũng không đúng kình, dưới đại bộ phận tình huống, hắn một kiếm kia tựu cùng cho người ta gãi ngứa đồng dạng. Băng Sương tựu hỏi, các ngươi nói, lần này sư thúc xuất kiếm sẽ là cái gì kết quả? Không ai có thể trả lời, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, đối trên trời những cái kia kim đan tu sĩ thực lực, bọn hắn không có một cái chuẩn xác nhận thức cũng chỉ có thể đoán mò. Băng Khách ngược lại là khá là trực giác, có biết hay không, sư thúc giết liền là đối sư phụ hạ thủ người. Nếu như tham dự đối sư phụ gia hại, sư thúc tự giết. Nếu như không có, liền sẽ bỏ qua. Mấy người cảm thấy rất có loại khả năng này, nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng không biết đến cùng là ai ra hại Yêu Hành, lúc đó đầy trời thuật pháp quang huy, chỗ nào là bọn hắn có thể phân biệt thấy rõ ràng. Băng Khách tựu rất hướng tới, không biết vị sư thúc này có hay không đồ đệ ta nghĩ. Bên cạnh Băng Sương một tay bịt miệng của hắn, sư huynh, tổ tông, người thiếu thêm chút loạn được sao, chiếu ngươi như thế cái bái sư pháp, sớm muộn hiên viên kiệt xuất trưởng bối cũng phải bị ngươi khắc chết. Băng Khách tựu rất bất mãn, ta đường đường băng khách kiếm có như thế suy sao? Vì ngôn chậm chậm lên không, thái độ thư nhàn, phòng ngự lần lượt thi triển, linh khí xoay quanh, một cái nguyên hồn thú nằm ở đỉnh đầu của hắn. Hắn đây là sự thực đem một kiếm này cho rằng sinh tử đến xem. Kiếm tu phi kiếm rất quỷ dị, uy lực bình thường, nhưng có đủ loại thần bí mượn dùng, đây chính là hắn thi triển đại pháp lực duy trì nguyên hồn thú nguyên nhân. Có cái này nguyên hồn thú tại, liền có thể cam đoan hắn không bị một loại nào đó thần bí ám lấy làm hại. Kiếm tu lần nữa chỉ tay một cái, đây là hắn mỗi lần xuất kiếm phía trước tất nhiên phía trước đưa động tác đã sớm bị mọi người nhìn thấu, ghi ở trong lòng. Phi kiếm bay ra tựa hồ có chút bất đồng, lại không sặc sỡ lóa mắt, lại không kiếm lệ gào thét, ngược lại là bình bình đạm đạm bên trong xẹt qua một đầu đẹp đẽ đường cong. Quyết thành, cước thần, một kiếm này, Lâu Tiểu Ất không có giữ lại. Tại pháp tu toàn lực phòng ngự lúc dùng hắn không đủ pháp lực tu vi nghĩ muốn đạt tới mục đích tựu ắt cần toàn lực ứng phó. Tối thiểu nhất tại đơn trên thân kiếm không thể giữ lại. Chân tướng phơi bày, đây là thế, cực kỳ uy hiếp đã đại thành treo sừng chi thế. Chỉ có ưu tú nhất kiếm tu mới có thể nắm giữ hoàn mỹ như vậy thế. Gia hỏa này thật vẫn tại giả heo ăn thịt hổ, vì ngôn đương nhiên minh bạch, hắn lập tức ý thức được chính mình đại pháp lực duy trì nguyên hồn thú là cái sai lầm. Cái này kiếm tu căn bản cũng không có cái gọi là ám chiêu, hắn có thể giết chết giáp kháng bằng liền là vô kiên bất tồi lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là cái quyết đoán, lập tức đánh tan nguyên hồn thú, xoay chuyển gia tăng chính mình vật lý bên trên phòng ngự, tình thế có chút khẩn cấp, khoảng cách quá gần, phản ứng thời gian rất có hạn, khả năng còn chưa đủ dùng điều động toàn bộ phòng ngự vật lý cơ cấu, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, chỉ cần lại nhiều cho hắn 2-3 hơi thời gian. Nhưng hắn không có đạt được trong tưởng tượng thời gian. Phi kiếm mới bay ra mấy chục trượng, lôi âm vang lên. Phi kiếm phía trước vỡ bờ ra màu trắng kích sóng, cái kia đại biểu phi kiếm đã đột phá một loại nào đó tốc độ cực hạn, đồng thời còn tại tăng nhanh bên trong. Trần Ngôn hoảng hốt khàn giọng hô, sư huynh tránh a, lúc này đã không để ý tới cái gì quy củ, cái gì đón hắn một kiếm, tại sinh mệnh trước mặt bất kỳ cái gì ứng biến đều là hợp lý tất yếu. Nhưng là thanh âm của hắn không nhanh bằng phi kiếm. Kiếm khí lôi âm, Lâu Tiểu Ất hiện tại đã có thể làm đến tại bất luận cái gì một viên trên phi kiếm đạt tới tốc độ như vậy, cái này cũng là hắn tại kiếm đạo cảnh giới thượng đạt đến cái thứ hai cảnh giới. Lưu cho vi ngôn có thể thời gian phản ứng liền một hơi cũng chưa tới. Sai lầm chỗ đứng nhượng hắn tại phi kiếm tốc độ xuống không chút nào phản ứng thời gian. Phòng ngự, như bố giấy bị kích phá, linh khí chặn đánh, hoặc vồ hụt, hoặc đụng bay, phòng ngự của hắn thể hệ có vấn đề lớn. Và chạm loại mấy cái linh khí bởi vì tốc độ nguyên nhân tựu căn bản theo không kịp phi kiếm tiết tấu. Hắn liền nên sử dụng vụng về nhất hình thuẫn phòng ngự linh khí mới là lựa chọn tốt nhất, có thể hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Phi kiếm một không có mà vào, không thèm nói đạo lý. Lập tức trên bầu trời phiêu tung ra cùng giáp kháng đồng dạng tiên diễm huyết hoa. Hiện trường như chết bình tĩnh, mọi người đều ý thức được cái gì. Lâu Tiểu Ất cũng lại không giả bộ nai tơ, chính là cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt qua trước mặt chúng kim đan, hỏi. Các ngươi nói, đây là ngộ thương sao? Ánh mắt sắc bén làm cho không người nào có thể nhìn gần. Đây không phải ngộ thương, liền là trần trụi có ý thức có mục đích sát lục. Chính như các ngươi đối yêu hành sư huynh làm đồng dạng. Cho nên, bất kể có phải hay không là ngộ thương, đều là công bằng, không phải sao? Đương nhiên công bằng, là ngộ thương, như vậy mọi người đều là ngộ thương, cũng liền chưa nói tới ai trách ai. Không phải ngộ thương, đây chính là nhân quả bên dưới trả thù, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên công đại nghĩa. Lâu Tiểu Ất phi kiếm hồi hộp chỉ tay một cái. Tà Yên Đầu, đến từ Ngũ Hoàn, Thủy Tiên Môn, đến phiên các ngươi, không có đạo lý mọi người đều tới qua, nhưng đơn độc các ngươi không đếm xỉa đến. Lâu Tiểu Ất không nghĩ một mực ẩn giấu xuống, hắn dạng này đột một xuất hiện cũng căn bản không gạt được. Tại thời khắc này, đương hiên viên cuối cùng lộ ra hắn sắc bén răng nanh, vạn năm dưới dâm uy, lại không người nghĩ tới phấn khởi một trận chiến. Sự tình rõ ràng, đây là hiên viên triệu hồi Ngũ Hoàn tinh anh. Tới bao nhiêu, không biết, nghĩ đạt tới mục đích gì. Không biết, có phải hay không muốn nhấc lên gió tanh mưa máu, vẫn còn không biết rõ. Cái gì cũng không biết, cái kia còn đánh cái gì đánh. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là làm sao đem tin tức này truyền về Sơn Môn, để Sơn Môn làm ra thích hợp nhất ứng biến. Khúc Thủy đạo nhân đắng chát một tiếp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tiên Môn rút lui kỵ mã bán đảo chi tranh. Lâu Tiểu Ất cười lạnh. Người nói rút lui tự rút lui. Làm qua sự tình bởi vì rút lui liền có thể xóa bỏ. Ai ra tay chính mình đứng ra, ta cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Khúc Thủy còn đợi giải thích, bên cạnh Chọc Lãng ngăn cản sư huynh của mình, tiến thêm một bước ầm ĩ cười dài. Chính là ta làm cùng Sơn Môn vô can, nghe qua Ngũ Hoàn hiên viên kiếm tu vì đấu chiến chi quan, hôm nay có may mắn ta Chọc Lãng liền tới lĩnh giáo một chút. Không quan tâm bên cạnh sư huynh khuyên can, thân hình nhảy ra, vậy mà không sợ hãi chút nào cùng kiếm tu tiếp cận. Khúc Thủy lệ rơi đầy mặt, hắn biết đây là sư đệ muốn dùng chính mình chết cọ rửa hiên viên hận. Sư đệ làm hắn nên làm, mà hắn người sư huynh này cũng ắt cần làm hắn nên làm, đó chính là không nhúng tay vào. Nếu không tự biến thành tông môn hành vi, chi canh quan chân môn huy ngôn có thể làm được, độc sơn tông tóc để tròm thiên lực có thể làm được, hắn Thủy Tiên Môn tựu không làm được. Cách chương.